không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Phương Thập Nhất phát hiện lão nhân tư duy kỳ thật thực rõ ràng. Một chút cũng không giống như là tới rồi lão niên hồ đồ si ngốc trạng huống. Tư duy logic đều là có trật tự trình tự, thuyết minh lão nhân không có ở vô căn cứ. Ứng Từ thấp giọng ở Phương Thập Nhất bên tai nói, nàng dương thọ mau hết, cho nên có thể nhìn thấy những cái đó dơ đồ vật. Phương Thập Nhất thấp thấp nga một tiếng, dừng một chút bỗng nhiên nhớ tới, cùng Viên Thúc qua tay đi ra ngoài cái kia thọ bàn có quan hệ sao? Nàng là bình thường dương thọ hết, thọ quỷ chỉ lấy ngoài ý muốn bỏ mình người dương thọ tới bổ khuyết âm thọ. Ứng Từ hơi lắc đầu nói, ngoặc kép, kia tông tai nạn giao thông liên hoàn. Phương Thập Nhất thực mau liên tưởng lên, Ứng Từ không giấu vết mà hơi hơi gật đầu. Thôi Viêm đánh gãy lão nhân nói, thanh thanh giọng nói, khủng bố chuyện xưa vẫn là thiếu nói. Chúng ta tới tâm sự Nhan Hiểu Hiểu cuộc đời đi. Ta biết nàng là ở Vĩnh Thái Tài chính trung tâm làm việc. Nàng công tác địa phương chẳng lẽ liền không có gì xử đến hảo đồng sự bằng hữu? Không có, những cái đó đều là trông mặt mà bắt hình dong hư đồng sự. Ngày thường vẫn luôn cô lập nàng, còn sẽ trò đùa dai nàng, lão nhân lắc đầu. Bất quá thực mau, nàng lại hơi hơi trừng lớn cặp kia vẩn đục đôi mắt. Nhìn về phía Thôi Viêm, bất quá một tháng trước, ta nhớ rõ Hiểu Hiểu trở về thời điểm, cùng ta nói nàng những cái đó các đồng sự là một cái tụ hội. Nàng cũng bị mời. Vui vẻ vô cùng, nói muốn mua một cái đẹp váy cùng đỉnh đầu tóc giả. Tóc giả, Hiểu Hiểu nàng sinh bệnh, vẫn luôn ở ăn kích thích tố, tóc cũng mau rớt hết, cho nên muốn mua tóc giả trang điểm chính mình nha. Lão nhân trách cứ mà nhìn Thôi Viêm liếc mắt. Một cái, này ngươi đều xem không hiểu, vẫn là độc thân đi. Thôi Viêm, ngoặc kép, khó trách lúc trước nó ngồi ở trước gương sẽ nắm lên một phen cây lược gỗ cấp chính mình chải đầu. Đây cũng là Nhan Hiểu Hiểu trong lòng một cái chấp niệm mơ siêu. Phương Thập Nhất trong lòng nghĩ, đáng tiếc tụ hội còn không có làm, nàng liền đi rồi, ai, lão nhân thở dài, thật là đáng thương, A Bắc còn đem Hiểu Hiểu đóng cửa ngoại, thật là kỳ cục. Hơi béo hán tử khỏe mạnh vẻ mặt bất lực lại đáng thương. Thôi Viêm trong lòng cũng rất đồng tình hắn. Lại là kỳ cục. Phương Thập Nhất nghe thấy lão nhân nói cùng ngữ khí, liền nghĩ đến ngày đó họa thi đối với gương cũng là như vậy giống. Như vậy xem, là Nhan Hiểu Hiểu ở lão nhân nơi này học được khẩu phích. Nếu thật là như vậy, thuyết minh lão nhân lúc trước nói mỗi một câu đều là thật sự. Phương Thập Nhất hơi nhíu khởi mi, trong lòng có một chút so đo. Thôi Viêm cùng Tào Tín thực thấy có thể hỏi đến không sai biệt lắm đều đã hỏi tới. Liền đứng dậy tính toán rời đi. Cảm ơn các người phối hợp, cảnh sát khách khí, Đường Bắc nói. Phun ra một hơi, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Cảnh sát thôi, có thể hay không phiền toái ngươi đem kia khởi tai nạn giao thông liên hoàn án tử người bị hại danh sách cho ta một phần. Phương Thập Nhất mở miệng. Hắn nhìn Thôi Viêm. Chúng ta án tử khả năng lẫn nhau có chút liên hệ, hành. Một câu Thôi Viêm sảng khoái gật đầu đáp ứng. Chỉ cần không cho hắn giao ra chính mình án tử đều hào thuyết. Hắn thuận miệng tò mò hỏi. Các ngươi ở tra cái gì? Ngượng ngùng, không thể phụng cáo, xinh đẹp pháp y nhàn nhạt nói. Thôi Viêm, ngoặc kép, tức giận. Chương 34 tại tuyến trang khốc ngày thứ 34 tại tuyến trang khốc ngày thứ 34 trên tường màu đỏ vẽ. Xấu đi xuống lầu 6 thời điểm, Phương Thập Nhất mới nhớ tới. Ứng Từ nói hắn cũng muốn tới xác nhận vài thứ. Xác nhận sao? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đi ở hắn nghiêng phía sau nam nhân. Tiểu cũ chung cư thang lầu lối đi nhỏ đều hẹp, chỉ đủ một cái thành niên nam nhân dư giả điểm đi. Ngài nói muốn tới xác nhận điểm sự, còn chưa có đi làm đi, ta cùng ngài cùng đi. Tiểu pháp y hỏi, Ứng Từ nghe vậy thoáng phản ứng một giây, mới nhớ tới hắn khi nào nói qua những lời này. Hắn đứng ở Phương Thập Nhất phía sau, hơi hơi dắt khóe miệng, Đáng tiếc tiểu pháp y nhìn không thấy. Hắn nhàn nhạt nói, đã xác nhận hảo, a. Phương Thập Nhất ngẩn người. Không gặp thần tượng đi trải qua chuyện khác a. Hắn có chút tò mò. Lại hỏi, ngài xác nhận cái gì? Có manh mối sao? Xác nhận an toàn của ngươi, Ứng Tử nói. Tiểu pháp y vừa nghe, theo bản năng mà hô hấp đều dừng dừng, vô ý thức Liêu Nhân Nhất chí mạng. Cứ việc Phương Thập Nhất biết đây là đội trưởng đối đội viên phụ trách, nhưng là thân thể phản ứng hắn khống chế không được, cả người đều bị thần tượng những lời này tạp đến có chút lâng lâng. Dưới chân liền lậu đi nhất giai thang lầu, suýt nữa té ngã, may mắn bị Ứng Từ túm chặt cổ áo, không thật ngã xuống đi. Bị Ứng đội diều hâu bắt tiểu kê mà túm sau cổ áo. Phương Thập Nhất đều muốn tìm căn khe đất chui vào đi. May mắn hắn không phải một cái mặt bộ biểu tình đặc biệt sinh động người. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói một tiếng tạ, xem ra ta đích xác nên theo tới, Ứng Từ nói. Tiểu pháp y nghe vậy, trắng nõn lỗ tai căn hồng thành một mảnh, lông xù xù thiên thâm cây cọ tóc ngắn cũng che không được. Xem đến Ứng Từ khóe miệng ý cười càng sâu, đèn quá mờ, Phương Thập Nhất bình tĩnh mà giải thích nói. Kiểu cũ chung cư ánh sáng đích xác kém, chẳng sợ hiện tại là ban ngày, thang lầu gian cũng không có vẻ cỡ nào sáng sủa, mái nhà tiểu hoàng đèn còn giống điện lực không đủ dường như. Hư hư sáng lên, tổng thể cho người ta cảm giác liền rất áp lực, Ứng Từ không có chọc phá tiểu pháp y lấy cớ. Hắn nhàn nhạt ân thanh, tuy rằng thần tượng chưa nói cái gì, nhưng là Phương Thập Nhất vẫn là cảm thấy quá xấu hổ. Tổng cảm thấy nam nhân phảng phất đều trong lòng biết rõ ràng. Hắn nhanh hơn bước chân xuống lầu, vừa nghĩ có cái gì có thể rời đi chú ý. Hắn mới vừa chỗ rẽ muốn đi xuống lại đi một tầng. Nghênh diện suýt nữa đụng phải một cái tiểu nam hài. Hắn vội vàng dừng lại bước chân. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, chiều Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ chào hỏi, lộ ra một cái thiên chân cười. Ca ca thúc thúc hảo, Phương Thập Nhất buồn bực, từ đâu ra thúc thúc? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau, lại trầm mặc mà xoay trở về. Ứng Từ, ngoặc kép, tiểu nam hài có lễ phép mà đánh xong tiếp đón, liền tưởng từ Phương Thập Nhất bên người qua đi. Phương Thập Nhất theo bản năng cúi đầu nhìn mắt. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, hắn duỗi tay giữ chặt tiểu nam hài tay, một mảnh chói mắt đỏ như máu. Tiểu nam hài hoảng sợ, nếu không phải trước mắt tiểu ca ca lớn lên đẹp không giống người xấu. Lúc này hắn liền phải kêu đi lên, hắn chớp chớp mắt, người lôi kéo ta làm gì? Phương Thập Nhất mới phát hiện đây là một cái ô long. Tiểu nam hài lòng bàn tay cùng ngón tay thượng màu đỏ tất cả đều là tính chất của vật chất có chứa. Dầu bút sáp dấu vết, hắn xin lỗi mà buông ra tay, ta cho rằng ngươi té ngã đổ máu. Ngượng ngùng, tiểu nam hài nghe vậy giòn giòn, nga, một tiếng. Giơ lên cười, trở tay bắt được Phương Thập Nhất, ta là ở thang lầu vẽ tranh nha. Ca ca, ta dẫn ngươi đi xem ta họa họa đi. Cái... Phương Thập Nhất còn chưa nói xong, tiểu nam hài liền túm hắn hướng dưới lầu đi. Phương Thập Nhất đành phải quay đầu nhìn mắt Ứng Từ, theo tiểu nam hài đi xuống dưới, đi đến tầng dưới cùng. Tiểu nam hài chỉ vào trên tường màu đỏ vẽ xấu, cười tủm tỉm mà nói. Ca ca ngươi xem, này đó đều là ta họa, mụ mụ đã không có, ba ba không ở nhà, trước nay không ai sẽ bồi ta. Chỉ có một đại tỷ tỷ, nàng đối ta tốt nhất, mỗi ngày sẽ đến chơi với ta, nhưng là rất ít có thể nói. Khoảng thời gian trước còn không thấy, thẳng đến một cái tuần trước mới lại gặp được nàng, còn mỗi ngày cho ta giảng một cái chuyện xưa, nhưng là nàng hôm nay lại không thấy. Tiểu nam hài lôi kéo Phương Thập Nhất tay, cúi đầu bĩu môi, hôm nay ca ca tới bồi bồi tiểu viễn được không? Phương Thập Nhất, ngoặc kép, nhìn tiểu nam hài mềm mại phát toàn, tiểu pháp y mềm lòng mê mơ siêu hắn nhìn mắt trên tường vẽ xấu. Ngày hôm qua lần đầu tiên tới thời điểm hắn liền chú ý tới. Hắn thấp giọng hỏi nói, kia tiểu viễn nói cho ta, người vẽ cái gì? Tiểu nam hài vừa nghe, trên mặt tươi cười trở nên sáng lạn lên, Hắn thật mạnh gật gật đầu, lôi kéo Phương Thập Nhất chậm rãi hướng trên lầu bò, vừa đi vừa chỉ vào bên đường tường họa giải thích nói. Đây là tỷ tỷ cho ta giảng cái thứ nhất chuyện xưa, một đường nghiêng hướng về phía trước trên. Tường vẽ xấu, như là một chuỗi tranh liên hoàn. Nam hài thanh thúy lại thiên chân thanh âm ở trống rỗng thang lầu vang lên. Có cái tiểu nữ hài, lớn lên khó coi, tính cách cũng không tốt, không ai thích nàng, liền cùng tiểu viễn giống nhau. Nhưng là có một ngày, tiểu nữ hài có bằng hữu, rốt cuộc có người phát hiện nàng là người tốt, nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, tiểu nữ hài hảo vui vẻ. Ăn mặc quần áo mới, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi tham gia tụ hội, kết quả tới rồi chỗ đó. Lại phát hiện chỉnh tầng lầu, không có đèn, không có người, nói tốt muốn tới các bằng hữu chỉ ở trên bàn để lại một chương tiểu tấm khác. Đây là đưa cho ngươi một người bánh kem, còn có tiểu pháo hoa. Sinh nhật vui sướng, tiểu nữ hài nhìn tiểu pháo hoa, qua đi điểm, tiểu pháo hoa mang theo hỏa tinh ở trong lâu tán loạn. Bên trái bức màn bốc cháy, phía sau kho hàng thùng giấy bốc cháy, trong lâu rốt cuộc sáng lên tới tiểu nữ hài yên lặng đem bánh kem thượng ngọn nến cũng thắp sáng. Lên, trong lâu ánh lửa càng ngày càng sáng, độ ấm càng ngày càng cao. Nàng các bằng hữu đột nhiên từ bức màn mặt sau chạy ra, cho nàng sướng sinh nhật ca, cùng nàng khiêu vũ, vẫn luôn đợi cho ngày hôm sau hừng đông. Tiểu nam hài nói xong, ngửa đầu nhìn Phương Thập Nhất, khờ dại cười, tiểu nữ hài rốt cuộc cùng chính mình bằng hữu ở bên nhau. Câu chuyện này là ta nhất thích, hắn kéo dài quá thanh âm, khuôn mặt dán tường, như là ở cảm thụ kia chàng ánh lửa độ âm mơ siêu. Phương Thập Nhất ánh mắt phức tạp mà nhìn trên tường vẽ xấu, mười mấy tiểu nhân tay nắm tay, nửa người dưới là một tảng lớn hỏa hồng sắc cuộn sóng, tượng trưng cho biển lửa. Hắn nhìn về phía Ứng Từ, không hẹn mà cùng mà nghĩ tới phía trước 602 thất lão nhân lời nói. Câu chuyện này nhân vật chính, chỉ sợ cũng là Nhan Hiểu Hiểu. Ca ca, đi nha, phía trước còn có vài cái chuyện xưa đâu. Ta một đám giảng cho ngươi nghe nha. Tiểu nam hài đã muốn chạy tới lầu 2. Hắn đứng ở tay vịn chỗ đó, hướng về phía Phương Thập Nhất vẫy tay. Phương Thập Nhất trong lòng nhảy nhảy. Nếu mỗi một cái chuyện xưa đều là chân thật, hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp, tới cái thứ hai chuyện xưa. Giảng chính là một người nam nhân, mỗi ngày đều thực tức giận, sinh khí mà rời đi ra đi làm, sinh khí ngầm ban về đến nhà, nhìn đến ở nhà mang hài tử thê tử liền suy nghĩ. Dựa vào cái gì nàng có thể thoải mái đãi ở nhà, sự tình gì đều không làm, mà chính mình lại muốn mệt chết mệt sống mà dưỡng ra sống tạm. Rốt cuộc có một ngày, hắn cùng thê tử đại xảo một trận, hắn uống xong rượu, đem vỏ chai rượu tạp đến thê tử trên đầu, nàng quỳ dạp trên mặt đất, trên đầu chảy thật nhiều huyết, huyết đều thấm vào sàn nhà phùng, như thế nào cũng sát không sạch sẽ, nhưng là nàng vẫn luôn đang cười. Qua đã lâu nàng từ trên mặt đất bò dậy, nói cho lão công nàng một chút cũng không tức giận, lão công thực áy náy. Vẫn luôn ở khóc, sau lại hắn không còn có cùng thê tử cãi nhau qua. Thê tử đi chỗ nào hắn đều bồi, vĩnh viễn ở bên nhau, trên tường vẽ xấu họa hai cái tiểu nhân. Thê tử tóc rất dài, dựa vào nam nhân trên người, sợi tóc rơi rụng ở nam nhân trên người, như là gắt gao cuốn lấy đối phương giống nhau. Đi theo tiểu nam hài càng lên cao đi, Phương Thập Nhất tâm liền càng trầm một phân. Tiểu nam hài chuyện xưa, mỗi một cái chuyện xưa đều có một cái hạnh phúc kết cục. Nhưng là trên tường vẽ xấu rồi lại lộ ra một cổ giống thật mà là giả quái dị tới. Hết chương.